Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 ngày đầu tiên toàn viên bình dân. 192 ngày đầu tiên toàn viên bình dân, hôm nay nhà tiên tri nhảy ra. Làng đội tất nhiên biết hắn là thật sự, buổi tối đi sát nhà tiên tri, đêm nay nữ vu cứu đúng rồi, đêm mai thủ vệ thủ đúng rồi. Cũng chỉ có thể bảo nhà tiên tri đến ngày thứ ba. Này còn không suy xét có mặt khác các loại ngoài ý muốn, Tạ Du đối Nghiêm Vũ Trạch chớp chớp mắt. Khánh Huệ loát loát trên trán tóc mái. Ngoài ý muốn sao? Xác thật, khả năng ra ngoài ý muốn địa phương quá nhiều. Người có thể hay không tìm đối nhà tiên tri chính là cái thứ nhất vấn đề. Nữ vô cùng thủ vệ rốt cuộc có ở đây không chàng cũng khó nói. Cho dù này hai bài tẩy đều ở, ai có thể bảo đảm bọn họ đều có thể dùng đối kỹ năng. Trừ bỏ trò chơi nội nhân tố, còn muốn suy xét trò chơi ngoại biến số. Tỉ như lang đội có hay không khả năng chặn giết nhà tiên tri, bất quá cùng này đó so sánh với. Ứng Huệ nói tới đây dừng một chút, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Lớn nhất ngoài ý muốn là, người thật là cái bình dân sao? Ngoà kép, không bằng nói, người thật là người tốt sao? Người cảm thấy ta nhiệm vụ không có khả năng là bảo hộ nhà tiên tri. Nghiêm Vũ Trạch hỏi ra cũng là Thẩm Hân trong lòng suy nghĩ. Không, ta đối với người cá nhân nhiệm vụ không ý kiến, Khánh Huệ đem không lâu trước đây thu được lời nói. Còn nguyên phản cho Nghiêm Vũ Trạch, ai nói lăng nhiệm vụ liền không thể là bảo hộ nhà tiên tri đâu. Ai, sao có thể, Thẩm Hân kinh ngạc ra tiếng dò hỏi, lăng nhiệm vụ sao có thể là bảo hộ nhà tiên tri? Như vậy cũng căn bản không, quá khó chơi đi, Khánh Huệ cười cười, không sai, chính ngươi cũng rõ ràng, là quá khó chơi, mà không phải vô pháp chơi. Lăng đội cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri này đều không phải là không có khả năng. Bởi vì đây là một cái đồ biên cục. Lăng đội lựa chọn đồ dân thắng lợi, cũng giống nhau có thể đồng thời thắng được thắng lợi cùng hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, nhưng là... Này, Thẩm Hân theo bản năng nói đến, đây là không có khả năng sự tình, đơn độc hoàn thành nào hạng nhất đều rất khó, còn muốn hai cái đều hoàn thành, này cùng trực tiếp không cho người thắng có cái gì khác nhau. Khác nhau vẫn phải có, trả lời Thẩm Hân chính là một cái làm nàng có chút ngoài ý muốn thanh âm. Năm hào Đỗ Tu Lâm cười, khác nhau liền ở chỗ, đối người khác tới nói có lẽ là phán tử hình, đối bốn hào mà nói, cho dù thật sự đồng thời nhận được này hai nhiệm vụ, cũng không có gì không thể hoàn thành, đúng không? Ta nhưng vẫn luôn là cái tuân kỳ thủ pháp hảo người chơi, đối mặt Đỗ Tu Lâm khiêu khích. Nghiêm Vũ Trạch không hề mắc kẹt phản trở về, không cơ hội này chiều đến như vậy, hào thiêm mơ siêu, Nghiêm Vũ Trạch trong lời nói tựa hồ ý có. Điều chỉ, bất quá, nếu thật sự chiều đến, kia cũng không có gì không thể đánh tuân kỷ thủ pháp. Bút đinh không quá minh bạch, Đỗ Tu Lâm tựa hồ không hề ý thức được chính mình là bị nhằm vào đối tượng. Còn tỉnh bốn hào người chơi cho chúng ta giải đáp một chút. Tuân kỷ thủ pháp là có ý tứ gì? Nghe được Nghiêm Vũ Trạch nói sao? Ở đây trong mắt mang lên nghi hoặc không ngừng là Pudding một người. Thẩm Hân có điểm minh bạch hắn ý tứ, lại còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nhưng tuy rằng Đỗ Tu Lâm mở miệng hỏi, Thẩm Hân đáy lòng lại có loại cảm giác, mở miệng do hỏi năm hào tuyệt đối không phải thật sự không rõ. Không có gì hảo giải thích, Nghiêm Vũ Trạch châm biếm đến. Chẳng lẽ thực sự có người cảm thấy lợi dụng một ít thủ đoạn nhỏ ở vi phạm quy định bên cạnh thử, liền thật sự chiếm được tiện nghi sao? Nghe được Nghiêm Vũ Trạch nói, Tô Ánh Tinh sắc mặt không dễ phát hiện trắng một chút. Thoát ngôn mà ra, người là nói, nếu thử quy tắc, sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Này không phải rõ ràng sao? Người không có thật sự vi phạm quy định hệ thống. Cũng không có thật sự đem ngươi mặt sát, trình độ đều là ngang nhau, thực công bằng, không phải sao, ngoà kép, ân, đúng vậy, thực công bằng, hệ thống nếu như vậy công bằng, Tô Ánh Tinh thanh âm ngạnh ngạnh. Nói vậy ở thông quan đổi khen thưởng thời điểm, cũng sẽ không thiếu cân thiếu lạng đi, người vì cái gì như vậy để ý cái này? Nghiêm Vũ Trạch hỏi, chẳng lẽ người phía trước ở quy tắc bên cạnh thử? Tô Ánh Tinh nhìn hắn một cái, không nói gì, ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng, ta tin tưởng một hào cát nhân tự có thiên tướng, Đỗ Tu Lâm hướng. Tô Ánh Tinh ý bảo gật gật đầu, ở trò chơi kết thúc trước sống đến cuối cùng, cái này cá nhân nhiệm vụ cũng không khó, chỉ cần vận khí cũng đủ hảo, hay không là xem qua quy tắc lại có cái gì quan trọng. Tô Ánh Tinh nhíu mày, Đỗ Tu Lâm lại chuyện vừa truyền, như vậy đến ta thân phận là nhà tiên tri, ngày hôm qua cha dãy số là dựa gần ta bốn hào. Bốn hào là người tốt, Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính. Ta cá nhân nhiệm vụ là ở đệ một mỗi ngày hắc phía trước. Viết thanh bên người tương liên vì hai cái dãy số thân phận, đây cũng là ta đầu đêm tra bốn hào. Nguyên nhân chi nhất, bốn hào đã tra qua. Sáu hào sao, hy vọng nàng không cần diễn thuyết chính mình là bình dân đi. Kìa đã có thể có điểm phiền toái, Đỗ Tu Lâm nói xong chuyển hướng sáu hào Tạ Du. Ta là bình dân a. Tạ Du có chút buồn rầu xoa xoa sọ não, nửa thật nửa giả nói, ta còn hy vọng chính mình là nhà tiên tri đâu, như vậy ta cá nhân nhiệm vụ cũng có thể được đến giải quyết. Ở đệ một thiên giữa chưa phía trước, tùy tiện viết rõ ràng chính mình ở ngoài hai người thân phận, Tạ Du chớp chớp mắt. Như vậy ta tối hôm qua nghiệm một cái, hôm nay cùng ta đối nhảy năm hào là Thiết Lang, hoàn mỹ giải quyết. Cho nên trong sân không có khác nhà tiên tri sao? Trong sân một mảnh an tĩnh, bất quá này cũng không thể thuyết minh ngươi chính là nhà tiên tri đi, không đối nhảy không đại. Biểu năm hào ngươi chính là nhà tiên tri. Tạ Du cùng Khánh Tuệ thanh âm đồng thời vang lên, Đỗ Tu Lâm khẽ thở dài. Sớm nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy, ta xác thật là nhà tiên tri, vì cái gì chỉ có ta một cái nhà tiên tri? Ta cũng muốn biết vấn đề này, vấn đề đáp án chỉ có một. Khánh Huệ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Tam chương thần bài khả năng không có nhà tiên tri này bài tẩy. Nhưng lang đội tuyệt đối không thể không nhảy nhà tiên tri. Người không phải nhà tiên tri, mà là hãn nhảy lang. Bốn hào sao, ta có khuynh hướng hắn là người đánh phối hợp lang đồng bạn. Lang đội tuyệt đối không có khả năng sẽ không nhảy. Làm thật nhà tiên tri bắt được cảnh huy, dẫn dắt toàn cục thắng lợi, ta cũng không tin có thể đi đến này một bước người. Lang đội ba con lang vừa lúc đều là túng lang, cho nên chỉ có một loại khả năng, người chính là hãn nhảy lang. Còn có một loại khả năng, Đỗ Tu Lâm nói, thực tốt logic, đổi thành ta là lang cũng sẽ như vậy mang tiết tấu. Khả năng tính trước nay đều không ngừng một loại. Có thể sửa sang lại ra như vậy logic người, cũng sẽ không thể tưởng được một loại khác khả năng. Lang đội không có người ra tới cùng ta hãn nhảy, là bởi vì bọn họ đêm qua giết ta, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Khánh Huệ trong mắt đột nhiên trợn to. So với thủ vệ vừa lúc thủ chung, nữ vu khai dược cứu người khả năng tính lớn hơn nữa. Lang đội dám hãn nhảy sao? Nhưng là ngươi có nhưng, ta có khả năng tự đao lừa dược, Đỗ Tu Lâm đánh gãy Khánh Huệ nói. Ngươi xem, ngươi logic lại online, như vậy xem ra ngươi cũng nhận đồng ta một loại khác khả năng. Ngươi như vậy người thông minh, logic như vậy rõ ràng, vì cái gì cố tình xem nhẹ rất ta là người tốt khả năng. Ở ngươi trong mắt chỉ có một thị giác, ta nhất định là lang hãn nhảy, cho dù ta chung đao. Kia cũng là lang tự sát lừa dược, Khánh Huệ sắc mặt không khỏi trắng một phân. Ta xác thật không nghĩ tới ngươi tối hôm qua chung đao khả năng tính. Hảo, ta đầy thừa nhận ngươi xác thật có nhà tiên tri khả năng, nhưng ở trong mắt ta ngươi đã không có. Đáng giá một nghiệm giá trị, Đỗ Tu Lâm khóe môi treo ý cười biến mất. Thừa nhận như thế tâm bất cam tình bất nguyện, ngươi tưởng thi biện luận sao? Ta là nhà tiên tri như vậy làm ngươi không nghĩ tiếp thu sao? Nhưng buồn cười chính là ngươi cũng không có một cái lý do chính đáng, ngươi hoài nghi ta lý do. Gần là bởi vì, ta nói ra chính mình thân phận, cái này lý do cho dù đặt ở dự bị tái, cũng không ai có thể nhận hạ đi, Đỗ Tu Lâm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đặt ở dự bị tái, hẳn là vẫn là có người có thể nhận được hạ, Thẩm Hân nhịn không được tưởng. Này cục quy tắc quyết định trong sân chỉ có một nhà tiên tri tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. Khánh Huệ sắc mặt đã khôi phục, ta vừa rồi xác thật không nghĩ tới đầu đao là ngươi khả năng tính. Nhưng ngươi muốn mượn này đem ta đánh thành lang, đây cũng là đơn phương logic, bởi vì logic tái hảo người đều không thể lại như vậy đoạn thời gian nội nghĩ ra sở hữu khả năng tính. Vậy không phải người, là thần, xác thật tồn tại ngươi là nhà tiên tri khả năng. Nhưng lang đội vừa lúc đao đến ngươi khả năng, vốn dĩ liền không có, ngay từ đầu liền không có nhà tiên tri này bài tẩy, khả năng tính đại. Trừ bỏ ngươi chính mình nói không có bất luận kẻ nào có thể chứng minh thân phận của ngươi. Trong lòng ta, ngươi là lang khả năng tính vẫn cứ so ngươi là nhà tiên tri đại, Khánh Huệ ngực theo hô hấp hơi. Hơi phập phồng, lời nói ta đã nói rõ ràng, nếu ngươi cứ như vậy trực tiếp đem ta đánh thành lang, thì ở lòng ta, ngươi cũng là thiết lang, ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết vọng a. Ta nói một câu, vẫn luôn ở tự hỏi Tạ Du lúc này mở miệng. Có nữ vu hoặc là thủ vệ chứng minh tối hôm qua trung đao chính là năm hào sao? Xem ra là không có đâu, một lát sau. Tạ Du tiếp tục nói đến, ta vừa rồi suy nghĩ, này một ván quy tắc, người tốt phương có phải hay không đem thân phận nhảy sáng tỏ tương đối hảo. Các ngươi xem, lần này thân phận bài khi không chừng, tương đương với hệ thống đã giúp chúng ta đánh mã, chính chúng ta lại không sửa sang lại chính xác tin tức, cho chúng ta chính mình tạo thành mặt trái ảnh hưởng, có thể hay không do cấp lang đội, lớn hơn nữa đâu. Tạ Du ra khẩu khí, hiện tại khả năng tình huống quá nhiều, liền chiến thuật cũng chưa biện pháp chế định, buổi tối cũng không có biện pháp an bài công tác, dựa manh đánh sao, lời nói là như thế này nói, ái ti mai điểm mỹ thanh âm vang lên. Chính là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nếu thiếu bài, mỗ trương thần bài chỉ có một người ra tới nhận lãnh. Tựa như này ta nhà tiên tri tiên sinh. Ngươi lại như thế nào biết hắn là thiệt hay giả đâu? Đều không phải là hoàn toàn không có cách nào phán đoán, Tạ Du lại nói. Nếu có người nhận nữ vu, kia cái này nữ vu nhất định là thật sự, bởi vì độc dược còn ở nữ vu trên tay, ngu ngốc cùng thợ săn này hai bài tẩy. Nếu ở đây, có người đoạt các ngươi thân phận, vậy các ngươi nói thẳng ra tới, không cần che giấu đi xuống. Có người đoạt quần áo của mình muốn nói ra tới, này cùng phía trước mặt khác cục logic giống nhau, không có gì đặc biệt, bằng không chẳng lẽ còn phải đợi lang đội ngồi chết sao? Tương đối phiền toái chính là thủ vệ Tạ Du nghĩ nghĩ. Là cái dạng này, tuy rằng không biết ở đây tam trương thần bài cụ thể là cái gì, nhưng chỉ cần có lang hãn nhảy, trong sân thần hố tất nhiên sẽ nổ mạnh. Đều đưa lên PK đài thì tốt rồi. Bất quá, nếu không có lang đoạt chính mình thân phận, cũng xác thật không cần phải nhảy ra. Tạ Du do dự mà, thần bài nhảy ra có chỗ tốt, chính là chúng ta có thể lập tức nhìn ra này trương nhà tiên tri bài có phải hay không, nhiều ra. Tới, liền tính hắn, Tạ Du ngữ tốc chậm lại, ấn đường ninh thành một đoàn, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Nhưng ta không biết như vậy có phải hay không, tệ lớn hơn lợi, nhưng vô luận như thế nào, nếu sở hữu thần bài đều không nhảy ra, chúng ta đây trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo nhà tiên tri đi rồi, bởi vì tối hôm qua, nếu là đêm bình an, nữ vô cùng thủ vệ tất nhiên có một người ở đây. Không ai ra tới nói chính mình cứu người là ai, cũng chính là không có người ra tới phản bác Nam Hào đưa ra khả năng tính. Đương nhiên, này vẫn là ngày đầu tiên, nữ vu dược còn không có dùng xong, thủ vệ cũng không phải cái thích hợp lập tức nhảy ra thân phận. Cho nên không ai phản đối cũng không thể thuyết minh cái gì, Tạ Du xoa xoa huyệt thái dương. Hơn nữa, liền tính tối hôm qua trung đao không phải năm hào, cũng không thể nói hắn liền nhất định không phải nhà tiên tri. Xác thật không có lý do gì, bởi vì hắn nói hắn là nhà tiên tri, cho nên hắn chính là lang. Ta lý giải hai hào ý tưởng, nhưng này vẫn là quá cực đoan, nữ vu hôm nay nhảy ra. Tất nhiên là thật nữ vu, nhưng nữ vu độc dược còn không có dùng, hiện tại cũng không có gì cũng đủ tin tức, nếu tìm không chuẩn lang, đêm nay bị lang một đao khả năng liền bạch đã chết. Nhưng nếu chờ độc dược dùng trở ra, kia ra tới người nhưng không nhất định là thật sự nữ vu. Tạ Du thở dài. Ta cũng không phải nữ vu, cũng không phải muốn tìm nữ vu, sẽ hướng phương diện này tưởng, chỉ là vừa rồi có loại không tốt lắm dự cảm. Cái kia, trừ bỏ năm hào nhận nhà tiên tri bên ngoài, những người khác, các người thân phận nên sẽ không đều là bình dân, đi. Ngoặc kép, hết chương.